Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 395, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng ta có thể làm được, chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi chúng ta chiến đấu. Jung Hyun nói vào chính xác 3 giờ trước, không quan trọng họ có phải quỷ vương hay không, cứ bảo họ đến. Chúng ta không còn yếu đuối nữa, đúng không? Những người lắng nghe cô ấy là những người tái sinh, những người đã chọn thiện. Trong các khu vực xung đột trước đây, cũng như số ít may mắn sống sót sau chiến trường bị vô hiệu hóa bởi Kim Doka Company. Đây là những người đã mất thế giới quan của họ. Khu vực xung đột thứ 117 đang bắt đầu. Phe liên kết của bạn là thiện. Nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã không đến. Chúng ta không thể trở lại thế giới cũ của mình sao? Một vài người bắt đầu lẩm bẩm vì sợ hãi và sự hỗn loạn nhanh chóng lan ra đám đông. L, làm sao chúng ta có thể chiến đấu chống lại một thứ như thế? Aha, một con tàu của phe ác đang lao đến từ phía xa. Nó rất lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là vũ khí câu chuyện được trang bị những chức năng đáng kinh ngạc. Ghi, IEHHK, những làn sóng hỗ trợ con tàu khổng lồ là một đội quân lớn bao gồm những con quỷ cấp 7. Chiến binh bóng tối, số lượng nhiều đến mức không đếm xuể, tính sơ sơ cũng phải vài chục nghìn. Đó là một cảnh tượng không thể được mô tả như một khu vực xung đột đơn thuần. Ua, Jung Hyun nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của những người tái sinh và nghĩ. Cô không thể yêu cầu mọi người phải dũng cảm ở đây. Rõ ràng là họ sẽ sợ hãi. Họ đã sống cả đời bên trong chiếc lồng của thế giới quan của mình, chỉ để bị những kẻ xâm lược bên ngoài lợi dụng. Yêu cầu những người như vậy phải dũng cảm chính là hành vi bạo lực. Jung Hyun muốn nói với họ rằng họ không cần phải chiến đấu, rằng cô ấy sẽ làm gì đó để giải quyết chuyện này một mình. Mọi người, trốn sau lưng tôi. Tuy nhiên, có một người đàn ông đã nói thay cô. Tôi sẽ chặn chúng lại. Anh là một trong những người đồng đội lâu nhất của cô, và cũng là người luôn dũng cảm đứng trước Kim Doka Company để đối đầu với nghịch cảnh của họ. Anh có thể ngăn tất cả chúng một mình sao? Tất nhiên, điều đó là không thể. Nhìn thấy nụ cười rộng lượng của Lee Hui Sung, trái tim bực bội của cô dường như được nới lỏng một chút. Anh đã từng giật bắn mình chỉ vì một cái chạm nhẹ vào đầu ngón tay, nhưng lúc này, cô cảm nhận được rằng họ đã thật sự rất gần gũi. Hãy quyết định vai trò của chúng ta. Tôi sẽ xử lý tất cả các đòn tấn công. Còn Hyun, SC, tấn công đúng không? Giống như lúc ở Kaisenix vậy. Quay lại quần đảo Kaisenix, đã có lúc họ chiến đấu cùng nhau như thế này. Họ chia sẻ những kỷ niệm chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược. Tấm khiên vững chãi nhất và thanh kiếm sắc bén nhất của Kim Doka Company. Mặc dù đơn giản, nhưng chiến thuật này đã tối ưu hóa điểm mạnh và điểm yếu của họ. Chúng ta bắt đầu chứ? Câu chuyện, thanh kiếm và tấm khiên. Đã bắt đầu, người đầu tiên lao về phía trước là Lee Hui Sung. Ha ha ha, là một người đàn ông tin vào điều mê tín. Gầm càng to, ta càng mạnh, anh ấy hét lên đủ lớn để làm rung chuyển thế giới và chống chọi với những làn sóng lao đến. Hóa thân, Lee Hui Sung, đã kích hoạt dấu ấn. Chuyển đổi thép LV. 10, lớp vỏ thép hoàn hảo giờ đang bao phủ toàn bộ cơ thể anh. Những chiến binh bóng tối va vào lớp vỏ thép lấp lánh và ngã xuống như bowling rồi bị nghiền nát. Hóa thân, Lee Hui Sung. Đã kích hoạt dấu ấn, san bằng núi cao LV. 10. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nắm đấm thép của anh giơ lên không trung và đập mạnh xuống đất. Những làn sóng do chiến binh bóng tối tạo ra chao đảo một cách bấp bênh, khiến chuyển động của con tàu cũng trở nên chậm chạp. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Lee Hui Sung kích hoạt dấu ấn cuối cùng của mình. Hóa thân, Lee Hui Sung, đã kích hoạt dấu ấn, rời non lấp bể LV. 10. Lúc đầu, đó là một dấu ấn chỉ có thể cạy cánh cửa bị kẹt của tàu điện ngầm. Nhưng bây giờ, chính dấu ấn đó đã cho phép anh đẩy lùi vật thể có kích thước bằng cả một chiến hạm. Su, Chu Khu Chơ Sút, C, hai bàn tay của anh hiện đang được bao phủ trong. Chuyển đổi thép, và được nhuộm một màu đen như mực. Một phần vỏ trên cơ thể anh ấy đã bị chém mất. Tuy nhiên, Lee Hui Sung lại hét lớn và chịu đựng cơn đau. Ha ha ha, anh ấy vẫn không lùi bước ngay cả khi phải hứng chịu hàng loạt tia lửa. Chân sau của anh cắm sâu xuống dưới, nhìn từ xa, anh trông như một cái đinh nhỏ cắm trên mặt đất. Nhưng chiếc đinh nhỏ đó đã thành công ngăn chặn chuyển động về phía trước của chiến hạm. Nó đã dừng lại. Lee Hui Sung, Nim đã chặn được chiến hạm. Những người tái sinh cổ vũ cho điều kỳ diệu khó tin này. Thật không may, trận chiến bây giờ mới bắt đầu. Chiếc khiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì vậy giờ là lúc để thanh kiếm làm việc. Jung Hyun bay vút lên không trung sau khi dẫm lên vai Lee Hui Sung và đáp xuống bong tàu, sau đó vung thanh kiếm phán xét xung quanh. Kua AHK, cô ấy giải phóng sát quỷ và hỏa ngục. Cô không hề nương tay, một chòm sao cấp lịch sử mất cảnh giác đã bị giết chết ngay lập tức, cơ thể hóa thân của hắn hoàn toàn nổ tung. Jung Hyun xua tan ngọn lửa ma quái màu xanh và phát ra ánh sáng trắng cao quý. Một vài chòm sao thích câu chuyện. Thanh kiếm và tấm khiên. Kaka, gagagag, thật không may, thanh kiếm của cô ấy đã phải dừng lại. Thủ phạm là một bàn tay màu đen ảm đạm. Một sinh vật đáng sợ chộp lấy thanh kiếm của cô trước khi ném cô vào không khí. Cô bước lên không trung và xoay người để hạ cánh xuống bong tàu một cách an toàn. Trước khi cô có thể đứng dậy, các chòm sao đã tạo thành một đội hình chiến đấu. Cu, gu gu gu gu, không, họ không phải chòm sao. Nhìn vào dấu ấn đáng nguyền rủa kia, ngươi hẳn phải là hóa thân của Tống Lãnh Thiên Thần. Đó, ngươi đã biết rằng đây là một cái bẫy, nhưng thật ngu ngốc khi ngươi lại sẵn sàng bước vào cửa tử của chính mình. Họ hoàn toàn được bao trùm trong ác khí tối đen như mực. Những sinh vật chiếm giữ bóng tối bên trong bầu trời của Starstream. Jung Hyun quan sát năm quỷ vương đang đứng trước mặt cô. Đây là danh sách những sinh vật mà cô có thể chiến đấu, cũng như những sinh vật mà cô không bao giờ nên chiến đấu. Hyun. SC. Làm ơn, cô phải ghi nhớ diện mạo của họ bất kể thế nào. Cô tuyệt vọng nhớ lại lời của Kim Doka. Quỷ vương đầu tiên mà cô ấy nhìn vào là sinh vật cầm một ngọn giáo rực lửa và cái đầu của một người. Tên này là người mà cô có thể chiến đấu, nếu đó là Hyun. SC của hiện tại, kích hoạt thời khắc phán xét là đủ. Chủ nhân của thế giới quỷ thứ 58, thống đốc của ngọn lửa, Amy, còn tên này, sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, nếu hắn ta bất ngờ nâng cao cái sừng và lao vào cô, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm, vì vậy hãy tấn công hắn trước mà không cần do dự. Chủ nhân của thế giới quỷ thứ 48, bò sừng vàng, Hazenti, nó sẽ trở nên nguy hiểm từ tên này trở đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đang ở trạng thái đỉnh cao và khi cô có thể chiến đấu một chọi một, hãy cố chiến đấu với hắn. Chủ nhân của thế giới quỷ thứ 36, cú vuốt bạc, Stellar, xem xét trạng thái đang dò dỉ, cô có thể cảm nhận được. Cho đến tên quỷ vương này, cô vẫn có thể xử lý. Vấn đề là hai tên còn lại đang nhìn chằm chằm vào cô ở đằng sau ba quỷ vương kia. Đầu tiên là tên quỷ vương đẹp trai mặc chiếc áo giáp đỏ với một chân đi khập khiễng. Thành thật mà nói, cơ hội chiến thắng của cô rất nhỏ khi họ ở top 20. Nếu Uriel thực hiện sự ra đời của bán thần, thì mọi chuyện có thể sẽ khác nhưng... Chủ nhân của thế giới quỷ thứ 16, quỷ vương của sự quyến rũ và vô sinh, Zepa, và từ đây trở đi, cô phải tránh những kẻ này vô điều kiện. Cô ấy không cần một lời nhắc nhở để hiểu. Đó là sinh vật cuối cùng trong số 5 quỷ vương, kẻ đang âm thầm quan sát tình hình. Đó là sinh vật mà hiện tại cô ấy không bao giờ có thể chiến thắng. Chủ nhân của thế giới quỷ thứ 8, thợ săn tàn nhẫn chống lại ý chí của thiên đàng, Barbatos. Quỷ vương với chiếc mũ cao bồi mang theo một khẩu súng trường đang mỉm cười với cô qua mái tóc vàng xếp tầng. Nỗi tuyệt vọng ngon miệng nhất chính là hy vọng bất khả thi. Jung Hyun lên tinh thần và siết chặt thanh kiếm. Cô đã chiến đấu chống lại các quỷ vương. Lúc ấy, cô không có điều kiện để bộc lộ hết khả năng của mình, nhưng bây giờ sẽ như thế nào? Kỹ năng độc quyền, thời khắc phán xét, đã sẵn sàng để kích hoạt. Thuộc tính của cô ấy là thẩm phán ác quỷ. Đó là sức mạnh của Tống Lãnh Thiên Thần đã dẫn dắt các Valkyrie trong đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Ở quá khứ, dù đối thủ của cô có mạnh đến đâu, cô vẫn sẽ không thua chừng nào họ còn là ác. Thật không may, đa số các chòm sao của cái thiện tuyệt đối đang phản đối việc kích hoạt kỹ năng. Kích hoạt kỹ năng đã bị hủy. Barbatos bắt đầu cười như thể hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Thật ngây thơ, ôi, hóa thân của Uriel, ngươi vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại của mình là gì sao? Kim Doka nói rằng khu vực xung đột này là một cái bẫy. Anh ta nói, dù biết như vậy nhưng họ vẫn phải tham gia. Các thiên thần khá thích thú với khái niệm, con cừu hiến tế, và có vẻ như lần này ngươi sẽ là con cừu đó. Con cừu hiến tế, ám chỉ một người hoặc con vật được hy sinh vì lợi ích chung. Mục tiêu của Eden là giành chiến thắng trong đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Để đạt được mục tiêu đó, Kim Doka Company không được phép tồn tại. Cho dù Jung Hyun là thiện, hay ác, cô ấy chỉ đơn giản là vật hy sinh của họ. Cô ấy đã biết tất cả. Mặc dù vậy, không có nghĩa là cô có thể dễ dàng chấp nhận nó. Mình không biết về những thiên thần khác, nhưng ngay cả Uriel cũng phản bội mình sao? Ta sẽ để ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng. Cô nghe thấy khẩu súng trường của Barbatos được nâng lên. Ngay khi cô cảm thấy gáy mình đột nhiên lạnh đi, Jung Hyun nhảy ra khỏi con tàu. Cu, oa, viên đạn bắn ra không khí xé nát kết cấu của không thời gian và làm tạo ra một lỗ đen trên bầu trời. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm của cô khẽ run lên. Vừa rồi cô định lao vào cuộc chiến chống lại một con quái vật như vậy. Bất kể điều gì, đừng bao giờ đấu một chọi một với quỷ vương xếp hạng 10 hoặc cao hơn. Cô phải chạy đi không được do dự, và đợi những người đồng đội còn lại của cô đến. Cô phải nhớ điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường, cô đã đi ngược lại lời nói của anh. Tuy nhiên, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Huynh Sung, SC, Lee Huynh Sung đang bận đánh các chiến binh bóng tối và nhìn lên cơ thể đang rơi của cô. Chỉ cần trao đổi ánh mắt là đủ để anh hình dung ra tình hình hiện tại của trận chiến. Những giọng nói chế giễu của các quỷ vương vang lên. Ha ha ha ha, ngươi đã có một quyết định sáng suốt đấy. Quả thực, chiến trường này rất rộng lớn. Tuy nhiên, ngươi sẽ có thể chạy trốn trong bao lâu? Một cơn cuồng phong dữ dội của ác khí hoành hành trên bầu trời. Thanh kiếm và tấm khiên chạy đi. Không thể chiến đấu với kẻ thù mà họ thậm chí còn không thể chống lại. Và họ cũng không thể chết ở nơi này. Doka, SC và Yu Jong Hyuk, SC sẽ sớm đến đây. Hãy cầm cự cho đến lúc đó. Jung Hyun gật đầu. Bất kể kẻ thù của họ có mạnh đến đâu, miễn là công ty tập trung lại một chỗ, họ sẽ có thể vượt qua chúng. Họ đã phá tan những trận chiến thậm chí còn tồi tệ hơn bây giờ. Kim Doka Komapni sẽ không sụp đổ ở đây. Hai người họ chăm sóc những người tái sinh bị thương và tiếp tục nghiền nát các chiến binh bóng tối trong khi rút lui. Ảnh hưởng của nhà tài trợ của bạn đang suy yếu. Tệ hơn nữa, ngay cả phước lành của Uriel cũng suy yếu. Tâm trí cô chỉ nghĩ ra những tình huống xấu nhất nhưng Jung Hyun lắc đầu để loại bỏ chúng. Rất có thể, Uriel đang chiến đấu trong một khu vực xung đột khác. Đơn giản là không có chuyện nhà tài trợ của cô phản bội cô. Giọng nói thật điên cuồng của một quỷ vương quét qua chiến trường. Tránh ra, lũ rác rưởi. Những người tái sinh không thể chạy trốn bị tàn sát khắp nơi. Những người cố gắng chống trả bị bay mất đầu, trong khi những người lùi lại trong nỗi kinh hoàng thì bị xuyên thủng tim. Tuy nhiên, vẫn có một số người có thể chịu đựng sức mạnh của một quỷ vương và chiến đấu. H.O.H., một bậc thầy kiếm thuật phải không? Ngươi là một chiến binh khá giỏi đấy. Ai đó đang chống lại chiếc sừng vàng của Hazenti, lưỡi kiếm y thơ phủ trên thanh kiếm của người đàn ông. Ông lão đang cầm vũ khí này là một người mà Jung Hyun biết rất rõ. Kai Bất, ông ấy là hiệp sĩ hộ vệ cấp cao đã đồng hành cùng cô trong suốt. Quần đảo Kai Senix, đội trưởng, tôi rất vinh dự khi được phục vụ cho ngài. Tôi đã quá già để bước ra thế giới bên ngoài, nhưng tôi rất mong chút sức mạnh ít ỏi của mình có thể trợ giúp cho ngài ở nơi đó. Kai chiến đấu rất tốt. Ông ấy đã làm trạch chiếc sừng của Hazenti nhiều lần, và thậm chí còn gây ra một vết thương nhỏ trên cánh tay của quỷ vương đó. Cách chương.